Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ tới, người đầu tiên phản ứng lại là Nghê Chính Đình, cậu ta bị chọc khóc. Một người cao lớn như vậy, với kiểu đầu nấm mố trông thật buồn cười. Khóc nức nở, chỉ vào Trúc Phồn Tinh vừa khóc vừa nói. Cô Lâu. Chị ta bắt nạt em. Chị ta bắt nạt em. Chị ta tạt nước vào em. Nhưng cô Lâu biết làm sao bây giờ? Những lời Trúc Phồn Tinh nói đều là những lời cô đã từng nói. Còn việc Trúc Phồn Tinh làm cũng là việc Nghê Chính Đình đã làm. Trúc Phồn Tinh chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Các giáo viên nhìn nhau, có người đề nghị cô Lâu đưa Nghê Chính Đình vào nhà vệ sinh rửa giấy. Có người cố gắng khuyên nhủ Trúc Phồn Tinh một cách ôn hòa. Em học sinh này, em bình tĩnh lại đi, đừng kích động như vậy. Em phải tin tưởng cô giáo có thể xử lý tốt mọi việc. Trúc Phồn Tinh tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất. Em đã rất bình tĩnh rồi, cũng đã cho cậu ta cơ hội rồi. Cậu ta không xin lỗi thì em biết làm sao? Bây giờ không phải đã xử lý xong rồi sao? Cô sách quay cặp, không còn việc gì nữa thì em đi trước đây, còn phải về trường học bài nữa. Không ai dám cản cô. Cô gái này mặc đồng phục trường trung học số 2 Tiền Đường, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Việc cô làm nếu là một phụ huynh trưởng thành làm thì sẽ bị người ta chỉ trích, nhưng cô làm, ai dám nói gì? Trúc Phồn Tinh chỉ là một học sinh lớp 10, 15, 16 tuổi, giống như Nghê Chính Đình, cũng chỉ là một đứa trẻ, cô còn có một thân phận khác. Người giám hộ duy nhất của Trần Niệm An, cô có chuẩn bị mà đến, rõ ràng là muốn bênh vực em trai, nói cho cô Lâu biết rằng cô không người dễ bắt nạt, cô nhất định sẽ bảo vệ. Con nhé, này, cô Lâu tái mặt, dẫn Nghê Chính Đình đang khóc lóc thảm thiết vào nhà vệ sinh. Trúc Phồn Tinh thì hùng hổ dắt Trần Niệm An rời khỏi văn phòng. Trần Niệm An vừa xem xong một màn kịch lớn, vẫn còn đang sững sờ, đi theo chị gái đến góc cầu thang, vừa đứng vững, liền nghe thấy Trúc Phồn Tinh. Phụt, một cái cười thành tiếng, Trần Niệm An cũng cười, ban đầu cười nhỏ, sau đó cười phá lên, hai người nấp ở góc cầu thang cười không ngừng. Một giáo viên đi lên cầu thang, nhìn họ với vẻ kỳ lạ. Trúc Phồn Tinh vội ngậm miệng, Trần Niệm An quay mặt vào tường, vai run run, cuối cùng cũng nín cười. Trúc Phồn Tinh hít sâu một hơi, nói, được rồi, em về lớp học đi, chị cũng phải đi rồi. Chị, Trần Niệm An gọi cô lại, hỏi, chị chuẩn bị cái chai đó lúc nào vậy? Trúc Phồn Tinh nói, tối hôm qua, Trần Niệm An có cả bụng thắc mắc, sao chị lại nghĩ ra cách này? Đề phòng bất chắc mà, Trúc Phồn Tinh nói, chị không đánh trận nào mà không chuẩn bị. Tối qua chị đã nghĩ, nếu tất cả những yêu cầu của chúng ta đều không được đáp ứng thì chị nên làm gì? Sau đó chị đã nghĩ ra cách này, cậu ta đối xử với em như thế nào? Chị sẽ đối xử với cậu ta như thế đó, rất công bằng. Trần Niệm An vịn vào lan can cầu thang, nhỏ giọng hỏi. Những thứ chị tạt vào cậu ta có thể giặt sạch không? Không biết nữa. Trúc Phồn Tinh cũng nhỏ giọng, dù sao chị cũng chỉ trộn tất cả những thứ tìm được trong nhà lại với nhau, những thứ chị nghĩ là rất khó giặt. Trần Niệm An cười rất vui vẻ, chị tạt nhiều lắm, nhiều hơn cậu ta bắn vào em nhiều. Trúc Phồn Tinh đắc ý lấy cái chai không ra cho cậu xem, đó là chai siro ho Trúc Mãn Thương mang về từ bệnh viện khi xuất viện, dung tích 120ml, đương nhiên là nhiều hơn một ống tiêm. Đúng rồi, Trúc Phồn Tinh nhớ ra một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua chị đã mở một chai rượu vang đỏ của bố. Em nhớ mang cho ông Lưu, bảo ông ấy uống. Nói với ông ấy là mới mở tối qua, còn ngon lắm, đừng lãng phí. Trần Niệm An đã bội phục Trúc Phồn Tinh sát đất, thành tâm nói. Chị đối xử với em thật tốt. Trúc Phồn Tinh nói, em là em trai của chị mà. Chị không tốt với em thì tốt với ai? Trần Niệm An nói. Mãn Bảo cũng là em trai của chị, em thấy chị đối xử với em tốt hơn Mãn Bảo. Trúc Phồn Tinh cười lớn, đó là vì em đã giúp chị rất nhiều việc, còn Mãn Bảo chỉ biết gây rối. Trần Niệm An lại cười, nhìn bộ dạng ngây thơ của cậu, Trúc Phồn Tinh đột nhiên cảm thấy cần phải nói cho cậu biết suy nghĩ của mình. Hổ con, em cứ học hành cho tốt, đừng sợ cô Lâu gây khó dễ cho em, cô ấy không dám đâu. Trúc Phồn Tinh nói, bởi vì nếu cô ấy gây khó dễ cho em về nhà nói cho chị biết, chị sẽ đến trường làm ầm ĩ, cô Lâu căn bản không thể đoán trước được chị sẽ làm gì. Hôm nay chị tạt nước tương, rượu vang đỏ, lần sau tạt gì thì chưa chắc đâu. Cô ấy sẽ kiêng dè chị, cho nên sẽ không gây khó dễ cho em. Trần Niệm An căn bản chưa nghĩ xa đến vậy, trợn to mắt chăm chú lắng nghe, trong lòng tiêu hóa những lời chị gái nói. Trúc Phồn Tinh tiếp tục nói, em cũng đừng sợ tên đầu nấm kia trả thù em, nó cũng không dám đâu, hôm nay nó đã bị chị dọa rồi. Nếu nó còn dám bắt nạt em nhất định phải nói cho chị biết, rồi chị sẽ đến tìm cô Lâu mách lẻo. Việc này lại quay về trường hợp thứ nhất mà chị đã nói. Cô Lâu chắc chắn không muốn chị đến trường làm loạn nữa, cho nên cô ấy sẽ để mắt đến đầu nấm, không cho nó bắt nạt em. Trần Niệm An nhíu mày, chị đâu có làm loạn. Hổ con, chuyện này em không hiểu đâu. Trúc Phồn Tinh nói, nhà chúng ta bây giờ không có người lớn, nhân lúc chị chưa thành niên, cứ để bạn bè và giáo viên của em nghĩ rằng em có một người chị gái điên điên khùng khùng. Như vậy thì sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Trần Niệm An nói, chị không hề điên khùng. Chị biết, chị đang giả vờ mà. Trúc Phồn Tinh mỉm cười. Em nhớ kỹ nhé, nếu cô Lâu hỏi em chị là người như thế nào, em cứ nói chị rất bốc đồng, ngang bướng, hay thủ dai, không coi ai ra gì, là một đứa gai góc. Trần Niệm An, còn nữa, Trúc Phồn Tinh nói, em đừng đi chọc tên đầu nấm đó nữa, cậu ta to con như vậy. Làm sao em đánh lại cậu ta được? Trần Niệm An không phục. Hôm qua em đánh ngang cơ với cậu ta. Em không thua. Trúc Phồn Tinh vỗ đầu cậu. Đừng đánh nhau, hại người hại mình. Trần Niệm An, vâng, chị thật sự phải đi rồi. Lát nữa cô Lâu thấy chị còn ở đây, chắc sẽ lên cơn đau tim mất. Trúc Phồn Tinh đeo cặp lên vai. Em về lớp đi, cuối tuần gặp lại, tạm biệt. Tạm biệt chị. Trần Niệm An nhìn Trúc Phồn Tinh tung tăng xuống cầu thang, cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, mới quay người đi về phía lớp học. Không lâu sau, Nghe Chính Đình cũng trở về lớp học, trông rất thảm hại, tóc ướt sũng, áo khoác cũng dính nước, hai mắt đỏ hoe sưng húp, rõ ràng là vừa khóc xong. Trần Niệm An liếc nhìn, vết bẩn trên áo khoác của Nghe Chính Đình vẫn còn, xem ra công thức pha chế của chị gái rất hiệu quả. Trương Kha tò mò hỏi cậu, hai người đi gặp cô Lâu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Nghe Chính Đình lại khóc? Trần Niệm An nói, không có gì, chị gái mình đến, dạy dỗ cậu ta một trận, nên cậu ta khóc. Lúc Trúc Phồn Tinh trở về trường, tiết học buổi sáng vẫn chưa kết thúc. Cô gái, điên điên khùng khùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ tươi sáng. Cô đến cửa sau, nhìn vào lớp học qua cửa kính. Còn 5 phút nữa là hết giờ, Trúc Phồn Tinh không gõ cửa vào. Định đợi một lát ở hành lang, rồi vào học tiết tiếp theo luôn. Cô bỏ cặp xuống, dựa lưng vào tường, nhớ lại chiến tích sáng nay, bản thân cũng cảm thấy khó tin. Cô không phải kiểu con gái ngoan ngoãn nghe lời, nhưng luôn kính trọng đối với giáo viên. Đây là lần đầu tiên cô có những lời nói và hành động vượt quá giới hạn như vậy với giáo viên. Khá ca, CSPH, lúc tạt nước, tim cô đập thình thịch. Còn 1 phút nữa là chuông reo. Trúc Phồn Tinh lại ghé vào cửa kính nhìn vào bên trong. Các bạn đều đang cúi đầu viết bài. Đột nhiên, Ôn Minh Viễn quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt cô. Trúc Phồn Tinh bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, vội vàng ngồi xổm xuống. Ôn Minh Viễn, chuông hết giờ vang lên, giáo viên vẫn chưa rời khỏi lớp học. Trúc Phồn Tinh không vào, không ngờ, cửa sau lại được mở ra. Ôn Minh Viễn thong thả bước ra, khoanh tay, nhướng mày nhìn cô. Cậu đang làm gì đấy? Ăn trộm à? Trúc Phồn Tinh cũng mặc kệ, xách cặp bước vào lớp học, Ôn Minh Viễn đi theo sau cô, đợi cô ngồi xuống chỗ, lấy bút chọc vào lưng cô, hỏi. Sao lại xin nghỉ nữa rồi? Trúc Phồn Tinh không giấu cậu ấy, em trai mình đánh nhau với bạn học ở trường, mình đi giúp nó trả thù. Hả? Ôn Minh Viễn tưởng Trúc Phồn Tinh đang nói đùa, thật hay giả vậy? Thật đấy, nó bị gọi phụ huynh, mình chính là phụ huynh. Em trai nào? Thằng lớn. Ôn Minh Viễn rất tò mò về hai em trai của cô. Em trai cậu trông như thế nào? Mình chưa bao giờ gặp. Trúc Phồn Tinh sau khi vào trường chưa về ký túc xá, điện thoại vừa hay đang ở trên người, quay người lại, nhỏ giọng nói. Mình mang theo điện thoại, cậu muốn xem ảnh không? Ôn Minh Viễn nói, đưa đây, mình xem thử. Trúc Phồn Tinh giấu điện thoại trong ngăn bàn, tìm thấy một bức ảnh chụp chung của Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương sau được cô chụp ở tiệm cắt tóc. Đưa điện thoại từ dưới bàn cho Ôn Minh Viễn. Ôn Minh Viễn nhìn thấy bức ảnh, Trúc Phồn Tinh hỏi. Đẹp trai không? Mọi người đều nói em trai lớn của mình rất đẹp trai. Cũng đẹp trai, chỉ là hơi đen một chút. Ôn Minh Viễn nói, Trúc Phồn Tinh nói, con trai đen một chút cũng không sao. Ôn Minh Viễn nói, em trai nhỏ của cậu rất trắng, sao hai đứa trông không giống nhau chút nào? So với mình thì sao? Trúc Phồn Tinh tinh nghịch hỏi, ai giống mình hơn? Không ai giống cả, nếu nhất định phải nói. Ôn Minh Viễn nói, em trai nhỏ của cậu hơi giống cậu, em trai lớn thì không giống chút nào. Mắt tinh như vậy sao? Trúc Phồn Tinh không nói gì. Ôn Minh Viễn trả điện thoại lại cho cô. Trúc Phồn Tinh tắt máy rồi cất vào cặp. Ôn Minh Viễn suy nghĩ một chút, hỏi. Bình thường, ai chăm sóc hai em trai của cậu? Trúc Phồn Tinh nói, đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ. Hả? Ôn Minh Viễn lại một lần nữa bị kinh ngạc. Thật hay giả vậy? Thật, Trúc Phồn Tinh nói, em trai lớn của mình rất đảm đang. Ôn Minh Viễn nhớ lại Trúc Phồn Tinh từng nói, em trai lớn của cô 11 tuổi, em trai nhỏ mới 5 tuổi. Ôn Minh Viễn cũng đã từng 11 tuổi, hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh một cậu bé 11 tuổi chăm sóc một đứa trẻ 5 tuổi sẽ như thế nào. Cậu nghĩ, chắc chắn rất vất vả. Này, Trúc Phồn Tinh, Ôn Minh Viễn gục xuống bàn, gọi cô. Trúc Phồn Tinh đang lấy sách từ trong cặp ra, dựa lưng ra sau, nghiêng đầu hỏi. Gì thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi chúng ta nghỉ đông, chọn một ngày nào đó, mình và cậu, cả hai em trai của cậu nữa, chúng ta cùng đi công viên giải trí chơi, được không? Trúc Phồn Tinh quay đầu lại, cau mày. Nghỉ đông, công viên giải trí, còn dẫn theo hai em trai mình. Tại sao? Bởi vì, Ôn Minh Viễn giả vờ bình tĩnh. Mình là con trai mà, có thể chơi với hai em trai cậu. Con trai nhỏ đều thích chơi với con trai lớn hơn. Mình rất được trẻ con yêu thích. Hai em họ của mình thường bám lấy mình. Nếu cậu muốn đông người hơn, mình cũng có thể dẫn theo hai em họ. Trúc Phồn Tinh, Cách Chương.